Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668. Chương 1668 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Minh Ca lười đến cùng hắn vô nghĩa. Có chuyện gì? Đây là Lanh Canh đề cử ngươi. Vưu Cáp dừng một chút. Liên tiếp ở Minh Ca nơi này vấp phải trắc trở, hiện giờ Minh Ca còn dùng như vậy không kiên nhẫn ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Ngẫm lại Minh Ca trước kia đối hắn dịu ngoan bộ dáng, hắn liền rất khó tìm đến cân bằng cảm. Toại dùng trào phúng ngữ khí đối Minh Ca tiếp tục nói: Minh Ca, ngươi nói một chút, ngươi ái tiền cũng liền thôi, thu Lanh Canh 10 vạn đồng tiền ngươi còn muốn thế nào? Ngươi như thế nào có mặt làm Lanh Canh cho ngươi kéo nhân vật? Ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy liêm không biết gì? Ta bất quá cùng ngươi chỗ quá một đoạn nam nữ bằng hữu mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì lấy cái này tới lợi dụng Lanh Canh? Ngươi có bệnh chữa bệnh, có dược uống thuốc, muốn thật sự không được ngươi có thể đi đánh 120. Minh Ca nói xong băng treo điện thoại, 03. Dây điện thoại lại bị đánh tiến vào, như cũ là Vưu Cáp. Minh Ca tiếp khởi điện thoại không đợi Vưu Cáp trước nói lời nói. Nàng thanh âm rất lớn nói: Ta nói cho ngươi, thiếu 10 vạn là chính ngươi viết giấy vay nợ, là ngươi làm nữ nhân khác giúp ngươi trả nợ. Cùng ta thì quan hệ đều không có. Còn có cái kia nhân vật, từ kịch bản bắt đầu đến kết thúc liền ở bị người đánh. Ta nếu là biết là ngươi nữ nhân làm, ta thật đúng là tưởng ha hà nàng vẻ mặt. Muốn đánh ta có bản lĩnh liền tới đánh ta a. Lén lút làm loại này động tác nhỏ ta thật đúng là không hiếm lạ. Các ngươi một đôi cẩu nam nữ về sau đừng chuyện gì đều xả ta trên người. Ta đặc mã không có thời gian cùng các ngươi chơi. Minh Ca nói xong không đợi bên kia chi một tiếng, lại lần nữa bang treo điện thoại. Cũng may Vưu Cáp cuối cùng không lại gọi điện thoại. Minh Ca suy đoán bởi vì lúc này đây Tiêu kỹ thuật diễn đánh giá Tống Lanh Canh sẽ trăm phương nghìn kế cản trở không cho nàng tiến vào cung đình chuyện đoàn phim, cho nên thử kính chuyện này lập tức đã bị nàng ném tại sau đầu. Nàng tiếp tục lại bắt đầu các loại vai phụ chi lộ, nhưng mà không quá nửa tháng. Cung đình truyền đoàn phim thế nhưng liên hệ nàng, làm nàng đi thử trang, thì trang cũng làm ảnh tạo hình. Trên cơ bản nhân vật này chính là phi Minh Ca Mạc Trúc. Tuy rằng đáy lòng nghi hoặc nàng như thế nào còn có thể bị tuyển thượng, bất quá Minh Ca cũng không có từ bỏ cơ hội này. Quyết đoán đi, nàng dựa vào cái gì không đi nha? Lại không phải nàng cầu làm Tống Lanh Canh cho nàng nhân vật này. Tống Lanh Canh muốn cho nàng xấu mặt, kia nàng khiến cho Tống Lanh Canh nhìn một cái dạng gì mới là xấu mặt, đi thời điểm cũng có. Tương đối có trọng lượng các vai phụ cũng ở thí trang. Bất quá nam một cùng nữ nhất hào cũng chưa xuất hiện, lăn lộn cả ngày thời gian. Chờ Minh Ca một thân mệt mỏi vào đi trụ địa phương lối đi nhỏ thời điểm, ngoài ý muốn phát giác cách vách cái kia nam hài tử ở nhà hắn trước cửa ngồi, bởi vì chưa từng có. Nói đèn, Minh Ca chỉ nhìn đến hắn một cái nho nhỏ hắc ảnh tử. Nàng mở cửa cũng đem trong phòng khách đèn mở ra. Nương ánh đèn cũng thấy rõ đối diện ôm cặp sách to ngồi ở trước cửa nam hài. Nhìn đến Minh Ca, nam hài tử rõ ràng cũng có chút kinh ngạc. Đại khái là tưởng cùng Minh Ca chào hỏi, giật giật miệng nói cái gì cũng chưa nói ra, Minh Ca liền xoay người tưởng hướng trong phòng đi đến. Tựa hồ phát giác Minh Ca muốn xoay người, nam hài đột nhiên ngẩng đầu, như là hạ rất lớn quyết tâm giống nhau nhìn Minh Ca nói: Đại tỷ tỷ, ngươi có thể hay không thu lưu ta một đêm? Ta chìa khóa ném, ta mụ mụ hôm nay không trở lại. Hắn một đôi mắt thấp thỏm lại mong đợi nhìn Minh Ca. Đại khái bởi vì là cái tiểu hài tử duyên cớ, như vậy cầu xin giống nhau nhìn Minh Ca thời điểm, Minh Ca nháy mắt cảm thấy chính mình tâm đều mềm thành một uông thủy. nếu là tiểu nam hài ở nàng trước mắt, nàng nhất định sẽ duỗi tay sờ một chút đầu của hắn. Minh ca chiều nam hài vẫy vẫy tay. Vào đi, nam hài trên mặt nháy mắt vô cùng kinh hỉ. Đại khái là ngồi thời gian lâu lắm, đứng dậy thời điểm lại quá mãnh. Nam hài vừa mới đứng dậy liền bởi vì chân quá ma lại phát gục ở trên mặt đất. Minh ca vội vài bước qua đây đem nam hài đỡ trụ, cũng đem nam hài trong lòng ngực ôm cặp sách cũng lấy ở trong tay chính mình. Đỡ lôi kéo nam hài chiều trong phòng của mình đi đến. Ngươi tên là gì? Ngươi ba ba chạy đi đâu? Ta kêu Vu Tử Sơ. Ta không có ba ba. Vu Tử Sơ này ba chữ tiến vào Minh ca lỗ tai. Minh ca trong não răng rắc một chút, quả thực giống như là bị sét đánh quá. Nàng cuối cùng là đã biết vì cái gì nhìn cái này tiểu nam hài như vậy quen thuộc. Vu Tử Sơ kia chính là sau lại cùng ký chủ chụp kéo tiểu thịt tươi. Ký chủ rốt cuộc tìm được rồi chân ái, nhưng không nghĩ tới tiểu thịt tươi trộm nàng tiền xuất ngoại. Lại về nước thời điểm đã là cái phú hào chi tử. Bởi vì lưng dựa phú hào, tiểu thịt tươi ở giới giải trí hỗn kia kêu một cái hô mưa gọi gió, nga. Không thể không đề một tiếng, vì ký chủ tạt xít chính là Vu Tử Sơ ở giới giải trí một cái bạn gái cũ, cũng trách không được trong thân thể ký chủ tàn lưu ý thức sẽ phản ứng lớn như vậy đâu. Ký chủ hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường thời điểm. Các bạn trai cũ nên lộ diện đều lộ diện, nhưng cơ bản xem như đầu sỏ gây tội Vu Tử Sơ lại một lần mặt cũng không lộ. Vu Tử Sơ đi nơi nào, ký chủ kia sẽ vô pháp nói chuyện, hơn nữa cũng không có người sẽ đương nàng truyền lời ống. Những cái đó tới thăm nàng người đều là ở cách ly pha lê ngoại lưu một vòng. Lại so một cái tình yêu thủ thế chiếu cái tướng, sau đó phát Weibo chúc phúc nàng. Ai quản nàng rốt cuộc muốn gặp ai không nghĩ thấy ai a? Nói lên ký chủ chết phía trước thật sự là bi thôi vô cùng. Minh ca tuy rằng đáy lòng sóng to gió lớn, nhưng trên mặt lại không hiển lộ. Nàng đem Vu Tử Sơ cặp sách đặt ở trên sofa, sau đó từ tủ giày tìm ra một đôi dép lê đưa cho Vu Tử Sơ. Này xong dép lê giống như vẫn là Tống Cần lưu lại. Minh ca mấy ngày nay bận bận rộn rộn cũng chưa kịp ném xuống, vừa vặn trước mắt Vu Tử Sơ có thể sử dụng được với. Vu Tử Sơ cúi đầu nhìn trên mặt đất, rõ ràng là nam sĩ dép lê. Sau một lúc lâu mới chậm rãi đem chính mình giày chơi bóng cởi, chậm rãi đem chính mình kêu bộ tiến dép lê chung, hắn thanh âm giòn giòn đối Minh ca nói: "Đại tỷ tỷ, cảm ơn ngươi có thể thu lưu ta. Ta còn tưởng rằng hôm nay buổi tối muốn ở cửa qua đêm." Minh ca làm Vu Tử Sơ tùy tiện ngồi. Nàng tuy rằng đã ăn, bất quá đánh giá Vu Tử Sơ còn không có ăn cái gì, cho nên một bên tìm kiếm tủ lạnh thức ăn một bên hỏi Vu Tử Sơ: "Mụ mụ ngươi đi công tác sao?" "Không phải." Vu Tử Sơ câu thúc ngồi ở trên sofa đánh giá phòng khách bốn phía. "Ta mụ mụ đi chơi mạt trược, nàng buổi tối không trở lại." Minh ca ngó mắt hắn, thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ đối loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen. Minh ca tìm ra tủ lạnh một túi sủi cảo hỏi hắn: "Ngươi ăn qua không? Ta nấu sủi cảo, cùng nhau ăn chút." Vu Tử Sơ gật gật đầu: "Đại tỷ tỷ, ngươi sao? Ta có thể hay không quấy rầy đến các ngươi?" Minh ca chiều phòng bếp đi đến. "Ân, không có việc gì, lại là chưa nói bạn trai sự." Vu Tử Sơ gục đầu xuống che khuất đáy mắt thất vọng. Bất quá lập tức hắn liền đứng dậy, đánh giá trong phòng bốn phía bố trí, cái này nhà ở thiên hướng thiếu nữ phong. Trên tường dán rất nhiều phim hoạt họa hình ảnh, tường cũng là hồng nhạt lót nền, vừa thấy là có thể biết trong phòng nữ chủ nhân có một viên phấn nộn nộn thiếu nữ tâm. Đáng tiếc Vu Tử Sơ không biết chính là cái này phòng khách đừng nói tường, chính là sofa a, bình hoa a đều là Tống Cẩn bố trí. Hết chương.